Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1288 Daisy vs Heart of the Universe Thanos. Cái này Trung Cực lau đi giả liền một cái bật lửa lớn nhỏ. Không có nhắm chuẩn trang bị, không có đốt lửa trang bị. Đối với Stark loại này ở máy móc công trình học thượng có điểm cưỡng bách chứng người tới xem. Thứ này quả thực thô lậu tới rồi cực điểm, cũng chính là Mr. Fantastic loại này tư duy phương. Thức thiên mã hành không nhân tài có thể làm ra tới. Thứ này từ trong ra ngoài, một chút đều không phù hợp công trình học thiết kế mỹ cảm, nếu là thời gian giàu có nói. Dựa theo Stark làm việc thói quen, khẳng định sẽ lén luyện tập vài lần. Phân tích ký lục một chút các loại tính năng, cũng làm ra một cái ưu hóa kia mới là chính xác sử dụng phương pháp, hiện tại không có thời gian làm. Thực nghiệm, trực tiếp kéo đến trên chiến trường. Hắn nghĩ như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy, cho dù tình thế khẩn trương. Hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lúc trước cho ta nhắn lại rốt cuộc là ngươi vẫn là ngươi tiền nhiệm. Tên kia rốt cuộc là như thế nào biết ta? Ta thanh danh đều truyền bá tới rồi xa như vậy sao? Daisy một trận vô ngữ. Nhưng không thể không nói Stark não bổ có đạo lý, nàng cũng không xác định lúc ấy cấp Stark nhắn lại Living Tribunal có phải hay không chính mình. Nàng cái này chức vụ là lâm thời. Một khi đem Thanos lộng chết, Heart of the Universe quý vị, như vậy hết thảy liền sẽ trở về bình thường. Nàng còn phải trở về tiếp tục đương nàng cá mặn nữ thần, nhưng Living Tribunal độc lập với thời gian cùng không gian ở ngoài. Hôm nay Daisy là Living Tribunal, ngày mai nàng liền không phải. Như vậy tương lai đâu? Tương lai nếu là Living Tribunal lại đã chết đâu? Đây là hoàn toàn có thể dự kiến một sự kiện. Có một thì có hai. Ở một cái bình thường thời gian điểm, nàng liền sẽ tiếp tục khiêng lên này mặt đại kỳ, nàng cũng vô pháp xác định. Chính mình tương lai có thể hay không cấp Stark nhắn lại, trước kia nhậm Living Tribunal trải qua. Tới xem, hắn nhắn lại cấp Stark việc này có vẻ phi thường đột ngột. Đại cục trưởng để tay lên ngực tự hỏi. Quay đầu nhìn kỹ, có điểm giống chính mình làm việc phong cách đương nhiên. Nàng hiện tại khẳng định sẽ không thừa nhận. Chính mình cho dù có cái này ý tưởng, nhưng chính mình không phải còn không có làm sao. Nàng lắc đầu, cùng ta không quan hệ. Kia sẽ ta cũng ở hiện trường a. Như thế nào sẽ là ta đâu? Người suy nghĩ nhiều, khi dễ Stark không hiểu nơi này huyền diệu. Nàng xem như đem nồi khấu tới rồi tiền nhiệm trên đầu, Daisy nguyên bản không nghĩ quản việc này. Đây là tiền nhiệm Living Tribunal cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi tìm ta cái này đương nhiệm quản thí dùng a. Nhưng nàng hiện tại cũng do dự lên. Hơn nữa Stark nói chính mình sẽ không dùng. Nàng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, trực tiếp đem Thanos dây tự nhiên là hảo. Nhưng nếu là ngộ thương rồi chính mình làm sao bây giờ? Nàng không thể không dùng tân đạt được trí tuệ chi mắt quan sát cái này Trung Cực lau đi giả nguyên. Lý, thiết kế ý nghĩ cùng bên trong vận hành phương thức đều bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Khi nào dùng ta cũng không dám nói. Chính ngươi lưu ý, đương nhiên, ta sẽ tận lực nhắc nhở ngươi. Sử dụng thời điểm dùng ánh mắt của ngươi. Hoặc là đem ngươi lực chú ý tập trung tại mục tiêu trên người. Khấu động cò súng. Còn thừa sự cái này trang bị sẽ tự động vận hành. Nhớ kỹ, người chỉ có một lần cơ hội, Daisy nói xong liền vọt đi lên. Tay nàng tâm bắt lấy vô số khó có thể quan trắc năng lượng. Quang ảnh trung phảng phất chớp động hàng tỷ sinh mệnh, dùng gần như vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau phát ra phương thức oanh ra một kích bên kia Thanos đồng. Dạng giống giận đón đi lên. Thân thể hắn ngoại không ngừng chảy xuôi màu xanh biển nồng đậm năng lượng. Này đó năng lượng chảy ra liền rất khó lần thứ hai dung hợp. Heart of the Universe cho hắn cơ hội chỉ có một lần. Mất đi chẳng khác nào từ bỏ. Tiết lộ kia bộ phận năng lượng rốt cuộc tìm không trở lại. Nói cách khác hắn cho dù hiện tại đà đảo. Daisy lộng chết Stark. Nhưng mất đi nhiều như vậy Heart of the Universe năng lượng. Hắn cũng đã không có trọng tố Marvel thế giới cơ hội. Trận chiến đấu này đối Daisy tới nói là sinh tử chi chiến. Thắng trở về bình thường, thua hóa thành cho bụi. Đối Thanos tới nói, chính mình tín niệm cùng lý tưởng lại một lần lọt vào hủy diệt tính đả kích. Về sau chỉ có thể đối mặt một cái từng bước đi hướng hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Thực tế hắn cũng cùng đã chết không sai biệt lắm, hắn lúc này ý chí có điểm tinh thần sa sút. Gian nan thao tác Heart of the Universe khó khăn một chút đều không thứ với Daisy thao tác Living Tribunal năng lượng, mọi người đều là Eternal nhất tộc thời điểm. Khi đó hai người vô luận là chiến lực vẫn là cảnh giới. Hoặc là nói đúng thế giới lý giải. Nhiều phương diện tương đối chung. Thanos đều so Daisy cường, chờ nàng đạt được tinh tiêu chi lực. Cũng một đường thăng cấp, lên tới đa nguyên vũ trụ cấp. Lúc này, hai người chênh lệch liền rất lớn, vượt cấp khiêu chiến chuyện này khách quan tồn tại. Marvel thế giới cấp bậc phân chia cũng không nghiêm khắc. Thanos lúc ấy chỉ là cái chuẩn thiên phụ. Nhưng cho dù đối mặt một ít thiên phụ cấp, hắn cũng không sợ, nhưng cái này vượt cấp khiêu chiến có cực hạn. Càng một bậc còn hành, càng hai cấp liền cùng kỳ tích không sai biệt lắm. Càng tam cấp đó chính là không có khả năng phát sinh một sự kiện. Thanos ở đạt được Heart of the Universe trước, cảnh giới cùng chiến lực toàn phương vị lạc hậu với Daisy, hiện giờ đạt được Heart of the Universe. Hắn đã muốn phòng ngừa bị này cổ vượt xa người thường quy năng lượng đồng hóa. Còn muốn lợi dụng trong đó năng lượng. Gánh nặng kỳ thật xa xa lớn hơn Daisy, ít nhất Living Tribunal năng lượng chưa cho nàng hạ ngáng chân. Tiếp thu bất quá tới. Đó là nàng tự thân vấn đề, lúc này Thanos thật là dựa vào cứng như sắt thép ý chí ở kiên trì. Chuyện sau đó lúc sau lại tưởng, hắn chỉ biết chính mình hiện tại muốn thắng. Lúc này hai người thân hình đã sớm cao tới rồi cực hạn. Vật chất giới chừng mực đơn vị đối bọn họ không hề ý nghĩa. Daisy đem chính mình nhân loại thân thể giấu ở Living Tribunal thân thể chỗ sâu trong. Thanos cũng làm ra cùng loại cử động, giống như vũ trụ đại nổ mạnh công kích căn bản không có đạt. Được Thanos nhìn thẳng vào, hắn tùy tay một kích liền chụp nát năng lượng khí xoáy tụ, Daisy lập tức biến chiêu. Đơn thuần đua năng lượng, nàng đua bất quá Thanos, liền thấy nàng mãnh hút một hơi. Tai mắt mũi miệng trung lao ra đại lượng nửa trong suốt như trạng vật. Chúng nó ở không trung nhanh chóng tổ hợp, hình thành một cái vô biên vô hạn sáng lạn ngân hà, nước sông trung loang lổ điểm điểm tất cả đều là rực rỡ lóa mắt hàng tinh. Hàng tinh chi gian lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau liên động, một vòng khấu một vòng. Cuối cùng ngân hà hội tụ khởi không thể địch nổi năng lượng. Xiềng xích giống nhau truyền hướng Thanos, bị Daisy ngân hà xiềng xích bó trụ. Vô số từ hàng tinh tạo thành lốm đốm đang không ngừng va chạm thân hình hắn, ngân hà xiềng xích buộc. Chặt căn bản không phải huyết nhục thật thể, mà là một cái năng lượng thể. Daisy phất tay gian lại ở trên hư không trung lập khởi 12 căn. Kim sắc lập trụ, mỗi căn lập trụ đều hấp thụ mấy cái vũ trụ năng lượng. Vạn đạo kim quang đồng thời oanh ở Thanos năng lượng thân thể thượng. Đánh ra vô số hoặc đại hoặc tiểu nhân lỗ thủng, Thanos không hề sợ hãi. Hắn ngửa đầu thực bất thường mà cười. Vẫn là kiểu cũ, người liền không có một ít mới mẻ thủ đoạn sao? Daisy đầy mặt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Này không phải vô nghĩa sao? Nhìn như Thanos nắm giữ Heart of the Universe thời gian cùng nàng tiếp nhận chức vụ Living Tribunal. Thời gian không sai biệt lắm. Thực tế nơi này chênh lệch nhưng lớn, Heart of the Universe độc lập với thời gian ở ngoài. Trời biết Thanos ôm Heart of the Universe nghiên cứu bao lâu? 1000 năm, vẫn là 1000000 năm. Nàng đâu, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không trâu bắt chó đi cày. Lúc này có thể đem Living Tribunal năng lực phát huy ra 5 thành. Nàng tự nhận đã là siêu trình độ phát huy. Hết chương.